Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 20 của Thiên thứ 8, Thiên ngục Dương Đông thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Và tập 20 này cũng là tập kết, đóng lại Thiên thứ 8 của bộ truyện. Như Huy đã có thông báo ở trong tập thứ 19 đó, thì Thiên chính sẽ quay trở lại vào khoảng thời gian khoảng là ngày 15 tháng 11, tức là một khoảng một tháng hơn nữa. Trong thời gian đó chúng ta sẽ có những cái bộ truyện khác để Huy phục vụ mọi người nhé. Và đặc biệt là sau ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghỉ 2 buổi. Nhưng mà trong 2 buổi nghỉ đó thì chúng ta vẫn có 2 cái ngoại truyện của Cửu Long Quái Sự Ký. Đó là Con Đường của Thạch Sinh và ngoại truyện Đám Tang của Lý Huỳnh. Vẫn sẽ phát vào lúc 12 giờ trưa. Nhưng mà nó sẽ không dài như một tập truyện bình thường. Nó sẽ ngắn thôi. Mọi người nhớ chú ý đón nghe vào ngày mai nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ đến với bộ Một Thời Vang Bóng, một tác phẩm có khoảng 15 tập của Tịnh Thủy. Lấy bối cảnh là một câu chuyện xảy ra 30 năm sau, khi mà xảy ra cái câu chuyện Tế Giang Linh Kiệt mà quý thính giả đã nghe thời gian trước. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng nghe tập 20, cũng là tập cuối cùng của Thiên 8, Thiên ngục Dương Đông nhé. Con rắn khổng lồ nhìn bọn tôi nghe văng vẳng trong đầu. Trong các ngươi, ai là người của Lý gia? Tôi trợn mắt, quay sang mấy người kia, tưởng đâu họ cũng bất ngờ không kém. Nhưng nhìn biểu cảm của mọi người, lại có vẻ như họ không nghe được cái lời vừa rồi. Rắn khổng lồ cúi xuống, Na già trích lên. Hào hiểu Na già nói gì, nên thuật lại. Con rắn này là hậu duệ của Nala Dati, vốn đã canh giữ nơi này từ ngày xưa đó. Anh Hùng nói. Nala Dati sao? Con rắn thần đã hất Lakshmi xuống trần gian hả? Đúng vậy. Và đó là lý do nơi này có thiên ngục đó. Bọn tôi tròn mắt. Là sao vậy? Nala Dati ngẩng cao đầu rồi xà xuống, cuộn tròn thân người lại thành một tòa tháp sừng sững, trích lên mấy tiếng. Vân Hạo qua lời của Na già thì thuật lại. Có vẻ như ngày xưa, lúc mà Hỗn Điền lệnh Ngung Khoan dựng thần ngục ở đây, thì Phú Quốc chỉ đơn thuần được bao bọc bởi 8 dãy núi. Lúc bấy giờ, do sức mạnh của thần tượng mà cầm đầu bởi dục vọng tỏa ra từ tượng của Lakshmi, tổ tiên của Nala Dati bị kích động. Lần đó trong lúc hạ sinh hai con Nala Dati con mẹ oằn mình dữ dội, làm đứt một phần của dãy núi bọt biển. Dải đó mang theo phần tượng của Lakshmi trôi dạt trên biển. Từ đó về sau, tộc trắng Nala Dati canh giữ nơi này, không cho Lakshmi quay trở lại nữa. Tôi kêu lên. Là dạng người đen, hèn gì mà Ngung Khoan bị trôi dạt theo. Anh Thông nói. Rồi, cái gì cũng được. Anh hỏi nó coi ra đường nào, chứ thiên ngục sắp sập rồi đó. Nala Dati dường như hiểu được, nó trích lên. Vân Hạo lại gật gù rồi nói. Nala Dati nói nó đã nuốt Ngung Khoan lại, nên thiên ngục hiện giờ sẽ không sao, không sập đâu mà lo. Nhưng mà có cái này lo hơn nè. Nó nói nhanh chóng rút ra trước khi nơi này bị hút nước xuống cái bát vực, rồi từ bát vực phun lại trên biển Tây. Lúc đó sẽ tạo ra hải lưu chôn trời tiếp theo đó. Chúng tôi chừng hững. Nơi này thông với bát vực sao? Tú Linh tròn mắt. Anh nói sao? Chỗ này thông với bát vực hả? Tôi nói. Có lẽ đúng vậy đó chứ đẹp. Em nhớ Quý lúc nãy đánh với em có nói á, thập sinh ở lục tỉnh có là do thiên ngục, tức là thiên ngục đối trọng với thập sinh. Hai cái này như hai phần cán cân với nhau vậy. Có nghĩa là chúng cũng sẽ nối với nhau đó. Vân Hạo vuốt ve Na già, nó hiểu ý chủ, dường như đang hỏi lại Nala Dati. Rắn khổng lồ đáp lại. Vân Hạo nói. Đúng rồi kìa. Nala Dati xác nhận bên dưới biển nước đen này á là một lối mê cung, đi qua một thứ gọi là trái tim đen, để thông tới bắc vực. Nó kể lúc được sinh ra cũng là ở dưới bắc vực đó. Tú Linh trầm ngâm. Vậy em phải đi theo đường này về trả vô xứa rồi. Ủa, ta mắc đi về nhà của Tâm á, dành lại nữa ha. Tú Linh chỉ vào Na già trả lời thôi. Chỉ cất trong bụng Na già mà, làm gì cũng phải có tính toán chứ, ai như nhóc đâu. Chúng tôi bàn với nhau, một nhóm sẽ nhanh chóng trượt theo Nam Cốc để lấy lại tượng Shiva. Nhóm còn lại sẽ theo hướng dẫn của Nala Dati hộ tống xuống Bắc Vực. Nhận thấy tình hình lúc này đã hết sức cấp bách, quyết định không thể chần chừ, bọn tôi đồng ý với việc chia nhóm. Tôi, Anh Hùng, Tú Linh sẽ đuổi theo Năm Cốc bằng cách tạm chui vào bụng con Nala Đà Tỳ Con, chính là một con trông giống với Na Già. Vân Hạo, Anh Thông và Sinh sẽ ở lại để hộ tống cái vỏ sứa xuống Bắc Vực theo con đường nước của thiên ngục. Nala Đà Tỳ mẹ rít lên mấy tiếng, con rắn con mới trồi lên. Nói là con rắn con chứ to hơn Na Già một chút. Tiếng rít nghe như loa công suất lớn bị nhiễu sóng, đinh tai nhức óc. Con nhỏ cúi đầu cung kính rồi há họng ra rất to, nhìn vào cứ như những cảnh phim kinh dị. Một lỗ thịt đỏ lồm lõm chỏm trăng nhọn, cái lưỡi của nó đã to bằng một con trăng lớn, gọn gàng cuốn qua một bên. Cuốn họng nó phập phồng theo hơi thở, từng luồng gió thổi ra từ khoang miệng con cự xà này không có mùi hôi mà thoang thoảng mùi thảo dược. Tôi đoán rằng hằng ngày nó ăn những thứ nguyên liệu quý trong rừng nguyên sinh phú quốc, cũng có thể coi là một loại tu tập. Nói là một chuyện, nhưng tự nhiên chui vào miệng trắng thì có hơi trợn người một chút. Tú Linh có nhiều kinh nghiệm, lấy đà phóng thẳng vào trong cuốn họng. Cảm giác cô đang trượt xuống một cái cầu tuột dốc. Anh Hùng thì khỏi phải bàn, nhìn Tú Linh làm một lần là biết luôn. Hít một hơi rồi bịt mũi lại, lộn thật nhanh dọc theo. Thoáng chốc chỉ còn mỗi mình tôi đứng bơ vơ ở ngoài này. Sinh Dục: "À, đứng dậy vậy, chui vô nhà lên. Đợi ông đi chắc Năm Cốc đẻ 80 lứa." "Ừ, từ từ mày." Vân Hạo liếc nhìn Na Già, con rắn của Địa Long gật đầu hiểu ý, dùng đuôi cuộn tôi lại rồi ném thẳng vào trong miệng. Cảm giác kinh sợ như chơi cái trò chơi mạo hiểm. Bị ném vào miệng trắng chắc chắn là trải nghiệm tôi không bao giờ quên. Mắt thấy chui tọt vào khoảng không đen kịch, tôi lo sợ không biết có lỡ trớn mà chui xuống luôn cái bao tử của nó rồi bị tiêu hóa luôn hay không. Chui vào đó khá giống như mắc kẹt trong một đống tấm bạc cao su được cuộn tròn. Có điều cuốn họng của Nala Đà Tỳ này mềm và hơi nóng. Bên trong vòm họng có rất nhiều khoang thịt, có các mô thịt thừa hình tam giác nhô ra. Tôi bám vào một cái mô như thế. Trước mặt bên trái tôi là Anh Hùng, ngay trước Anh Hùng là Tu Linh. Khoảng trống cũng cỡ một cái ống cống cỡ bự. Tu Linh nói: "Không có được thoải mái như khách sạn 5 sao, nhưng cảm giác ở trong họng của bác bộ chúng đúng là không tệ hả cô Thiên Hổ?" Tôi định trả lời thì phát hiện dịch nhớt đổ ướt cả đầu đang chảy xuống hai bên má, có phần kinh dị nên không dám mở miệng ra, chỉ có thể lắc đầu ậm ừ mấy tiếng thôi. Anh Hùng nói: "Nè, mày quay đầu lại đi, lát nữa nó phun ra nữa, không thì đập đầu như chơi đó." Đúng lúc con cự xà chuyển động, cảm giác như ngồi tàu lượn lúc đột ngột phút lên cao, ruột gan cứ lộn tùng phèo lên. Dù cho trong này không hôi thối, nhưng cái mùi nhớt chảy cũng làm tôi muốn nôn ọe ra. Ở trong này tôi có thể hình dung nó đang chuyển động với tốc độ rất nhanh, liên tục trồi lên hụp xuống. Chắc là lúc băng qua các đồi thấp, thậm chí còn nghe được tiếng xào xạc của cây rừng. Tôi hỏi: "Không phải là không tin tưởng gì bác bộ chúng này, nhưng mà liệu nó có biết được Năm Cốc đang ở đâu mà bỏ đi tìm không?" "Trắng bình thường đánh hơi định vị đã bay cháy rồi. Em mày nghĩ coi, con rắn to cỡ này thì sao? Lúc nãy nó ít nhiều cũng biết được cái mùi của đám tụi kia, chắc là sẽ lần ra được thôi." "Đúng vậy đó, Na Già lúc chở tụi cháy đi tìm 3 người cũng hết sức chuẩn xác mà." Tôi hỏi ra mới biết, nhờ vào cái ba lô của Anh Hùng, bên trong có chứa vẫy của Na Già. Đám phượng nghe mùi vẫy, tưởng đâu có liên quan tới Na La Đạ Tị, cho nên sợ mới đuổi chúng tôi đi. Tôi nghĩ tới đó thì giật mình: "Ủa, vậy thì không lẽ Na Già cũng là loài Na La Đạ Tị này sao?" Hai người kia không biết được, nhưng có cơ sở nghĩ như thế. Tôi không nhớ được trải qua bao lâu trong cuốn họng của Na La Đạ Tị, chỉ biết đã kiềm cơn ối được cả thải 12 lần. Lần này cảm giác nó đang bò thẳng thì đột ngột đổi hướng, di chuyển lên cao, thoai thoải, có lẽ là một ngọn đồi nào đó. Còn chưa kịp định thần thì các bó cơ cuốn họng của Na La Đạ Tị co thắt dữ dội, mạnh như có lòng bàn tay của người khổng lồ nào đó đang bóp chặt rồi nhả ra liên tục. Các máu thịt thừa lúc này cũng phát huy tác dụng, chính là tống bọn tôi ra ngoài. Ánh sáng xuất hiện, cự xài vừa mở miệng thì tôi đã bị một lực đẩy từ họng nó kéo ra rất mạnh. May mà thân thủ dân công sở của tôi đã được luyện qua nhiều tình huống thập tử nhất sinh, nên vừa hay bị khạc ra thì lộn mèo đáp đất. Anh Hùng và Tú Linh thì phóng ra nhẹ nhàng hơn nhiều. Ở trong bụng trắng chưa lâu mà mắt tôi đã bị chói bởi ánh nắng. nhớ lại cái lần ở Ca Lâu Thành, khi mà Na Già kéo chúng tôi ra, phải chớp mắt mấy cái mới nhìn được xung quanh. Bọn tôi đang ở trên một ngọn đồi gần biển, cạnh bên phải có rất nhiều hàng quán, resort nằm ở xa xa. Thấy rất quen, tôi quay ngoắt ra phía sau nhìn, thì thấy tôi đang đứng ở sườn tây của núi Tượng. Anh Hùng chặt lưỡi. Này là Đà Thị á, không thể đưa chúng ta xuống bến rồi. Xem ra đám người Nam Cốc đã đi từ đường Dương Đông. Đám này gan thiệt. Ủa, sao hắn đi đường này chỉ vô cực vậy? Khắp nơi toàn người là người, đông như vậy á, lộ một cái là trời gánh không nổi. Tú Linh cho rằng chính vì Dương Đông quá nhiều người nên hắn mới chọn trúc bằng cái đường đó. Nghĩa là từ đầu Nam Cốc đã lên kế hoạch chi tiết, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Tôi suy nghĩ không ra, nếu như vậy bọn chúng làm sao qua mắt được lực lượng của cơ quan chức năng đây? Hàng tá vũ khí, cổ vật, đâu phải nói vận chuyển là vận chuyển. Anh Hùng chỉ tay về phía Nala Đà Tị. Tú Linh kêu lên. Bọn nó nhét vào trong con dảo, rồi dùng sóng âm điều khiển con dảo bơi ra biển, y như cách bọn mình chui vào con rắn vậy đó. Tôi lắc đầu. Vậy thì làm sao mà bắt được chúng đây? Anh Hùng dục. Nè, mà dùng thiên hổ nhìn về phía bến tàu đó, coi có dấu hiệu gì không. Nếu bọn chúng dùng cách đó, chắc chắn sẽ di chuyển từ từ, tránh đánh động. Cứ để ý cái hướng di chuyển của các tàu ra khỏi Phú Quốc đi. Tôi gật đầu, rồi phóng tầm mắt quan sát. Do đứng trên cao nên tầm quan sát rộng, tôi nhanh chóng thấy có một chiếc tàu cá khá to, vỏ thép, công suất lớn, đang di chuyển chếch về hướng Tây Nam, nghĩa là ra vùng biển quốc tế, cách cảng độ 6 cây số. Trong bến có một chiếc tàu cá khác đang lên người. Nhìn sơ qua thì nhận mặt được mấy tên mafia, chẳng có ngư phủ nào cơ bắp và trắng như cái tụi này. Ngoài ra còn có một chiếc cano, giống như là để bọc hậu. Tôi lập tức trình bày lại. Ba người chúng tôi không chần chừ, lập tức phóng từ đỉnh núi Tượng, đạp trần như hồi đi Cô Tô mà đáp đất, mặc kệ đám con nít săn đầu lính đang trố mắt nhìn bọn tôi như quái vật. Đám mafia đang đợi một số tên hóa trang qua lớp an ninh, vì chúng là người ngoại quốc, đóng vai tay ba lô, giả vờ lóng ngóng. Nhờ vậy mà bọn tôi đã kịp thời áp sát. Chiếc tàu cá thứ hai đợi chiếc đầu đi đủ xa thì mới nổ máy. Có lẽ chúng không nghĩ bọn tôi sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Thậm chí chúng không nghĩ chúng tôi còn sống ra khỏi đó, nên tuy là đang xâm phạm bảo vật quốc gia, nhưng chúng lại có phần nhàn nhã. Chúng tôi leo lên đám đông, chạy ra một cầu cảng nhỏ cách dinh cậu tầm 500 mét. Ở đây vắng người hơn, chính là nơi mà chiếc cano chuẩn bị rời đi. Vừa nhìn thấy bọn tôi, đám mafia giật mình bỏ chạy xuống cano, nhưng quá trễ. Tú Linh đã phóng kim, ba thằng to con ngã bật xuống mép nước cạn đầy sỏi. Cú ngã coi bộ rất đau. Chúng tôi cướp cano thành công. Anh Hùng nổ máy không khó, thành thạo điều khiển nó quay đầu đuổi theo hai chiếc tàu cá đang ngày một tiến ra vùng biển quốc tế. Phải nhanh chóng dừng chúng lại trước khi qua lãnh hải của nước bạn, bằng không mọi thứ sẽ không cốc. Chiếc tàu cá ban đầu đã đi được một đoạn, chiếc thứ hai thấy bọn tôi đuổi theo thì chạy chậm lại. Trên tàu chỉ trỏ nhiều lắm, có bộ bọn chúng đã phát hiện ra bọn tôi đuổi theo nên định đón đầu. Khỏi nói cũng biết rằng sớ trớn là ăn đạn ngay. Anh Hùng đánh một vòng xa, hy vọng có thể né đường đạn của bọn nó. Quả nhiên vừa vào tầm 100-200 mét, từ trên ghe xả ra một loạt đạn cảnh cáo. Đạn bay sát mép nước, nổ đơm đớp trắng xóa như cá tra giờ ăn. Tú Linh chửi thầy, tuy nhiên tầm này vượt quá khả năng xử lý của cô. Anh Hùng thì không thể chạy đánh vòng cung quá xa, xa thì né đạn được, nhưng như vậy thì đuổi theo chiếc tàu đầu tiên không kịp, chạy gần lại thì chắc cả người thành ra cái rổ. Tôi tức giận đấm lên thành cano rồi nói, con mẹ nó, không lẽ cứ nhìn tụi này sao? Để anh nghĩ cách cái đã. Chợt tôi cảm thấy phía sau lưng mình có áp lực, quay ra nhìn thì thấy lẫn trong bọt nước vọt ra từ mái cano có một cái vệt sóng thẳng đuột, như có con gì đang bơi theo vậy. Tú Linh và Anh Hùng cũng nhận ra, trong khi cả ba người bọn tôi còn chưa hiểu đó là thứ gì thì vết sóng đó rẽ đột ngột lao thẳng đến chiếc ghe biển. Những tên trên ghe cũng biết có chuyện chẳng lành, vội xả súng xuống mặt biển, đạn vung ra như trống. Tuy nhiên đáp lại chỉ có bọt nước trắng xóa. Đột nhiên một tiếng ầm rất lớn vang lên, tựa như tàu cá đâm vào đá ngầm. Cả con tàu to tướng đột ngột khựng lại. Tuy nhiên nhìn thì giống như là nó bị níu lại vậy. Thân tàu trung lắc dữ dội, đám mafia bắt đầu hoảng loạn, ném cả lựu đạn xuống. Một số tên quát tháo ầm ĩ, lo sợ lựu đạn sẽ kéo biên phòng hay cảnh sát biển nhập cuộc. Anh Hùng không bỏ lỡ cơ hội, nhưng lúc đám kia bị mắc kẹt lại, không cần ngóng nguyên nhân làm gì, cứ thế kéo cà lao vút đi tới trước. Tú Linh nhìn về hướng chiếc tàu cá, chợt mắt cô trợn tròn kêu lên: "À, mọi người nhìn kìa!" Tôi lập tức ngoái đầu ra sau, vừa kịp lúc trông thấy một bóng đen vút lên khỏi mặt nước biển, đập mạnh xuống cabin, làm nó vỡ nát ra như phá một cái nhà chọi. Không nghi ngờ gì nữa, Nala Đà Tị đã bất chấp nguy hiểm bị dân đảo phát hiện mà đuổi theo tới đây, cuốn chúng tôi thêm một lần nữa. Đám mafia kêu ý ới, nhưng tôi biết chúng chỉ còn nước phóng xuống biển mà phó mặc cho số phận, nếu không muốn bị đập nát ra như tương bởi cái đuôi của một trong những bát bộ chúng. Chiếc cano kéo hết tốc lực, bám đuôi sát nút chiếc ghe biển to tướng đầu tiên. Mục tiêu bây giờ chỉ còn là nó thôi. Tàu to nên chạy chậm, khoảng cách dần thu ngắn lại. Tuy nhiên trên tàu đó chắc chắn có năm cốc, Phổ Hiện cùng nhiều tên mafia đầu nóng khác, bởi vậy khó mà tiếp cận. Cũng như lần trước, cano của bọn tôi không thể đi đến quá gần. Trên tàu kia đám mafia cũng đã phát hiện ra có kẻ bám đuôi. Mười mấy họng súng lăm lăm chĩa sang bên đây, đang nhảy sóng lao đi băng băng thì vai tôi nhối lên. Lập tức hiểu ra có biến, tôi liền hét lên: "Có cái thứ gì đó đang lao tới đó!" Quá muộn, mặt biển trồi lên một cái đầu đen sì to như đá núi, xông thẳng tới định đớp gọn chiếc cano là con dảo. Bọn tôi quên rằng nó cũng đi theo hộ tống đám mafia này nên đã bất cẩn. Cũng may nhờ có anh Hùng là tay cứng cựa vội đánh lái, chiếc cano quay ngoắt gần 90 độ, dồn bọn tôi qua bên mép, xích lộn cổ xuống biển. Chiếc cano nghiêng sát mép nước, tưởng như đập toàn bộ vào con dảo, nhưng chỉ đập phần đuôi. Tuy vậy cũng làm nó bay lên không trung mấy mét rồi đáp xuống một con sóng lớn. Con sóng bị chẻ ra làm hai, thân thể to tướng của con dảo cũng bị cuốn đi một đoạn. Đầu óc tôi quay cuồng, tưởng như ven này lọt xuống biển thật rồi. Ai dè cano lấy lại cân bằng, tiếp tục lao về phía trước. Con dảo đớp hụt một cú thì có lẽ tức lắm, vô lặn xuống lấy đà. Anh Hùng nói có khi nó định đớp từ dưới lên, thế nên anh bắt đầu đánh võng cano liên tục, hòng làm cho nó phân tâm. Tôi và Tú Linh quan sát hai bên mạng cano, thấy bọt nước trồi lên thì cảnh giới để tránh né. Anh đánh những vòng lớn, song song đó vẫn bám theo chiếc tàu cá. Nhưng như vậy thì là quá chậm, cứ đà này không bao lâu nữa, cả đám chúng tôi và mafia sẽ lọt qua biên giới của nước bạn. Đang suy nghĩ về các khả năng có thể xảy tới thì Tú Linh đánh động. Anh Hùng lách qua mạng phía bên tôi tránh né. Trong tích tắc từ mặt nước vọt lên một khối trụ đen xì to tướng, là cái đuôi con dảo. Chúng tôi quay sang nhìn mới biết, hỏng rồi, là đoàn nghi binh. Con dảo giăng bẫy bọn tôi, dùng đuôi đánh lừa, trong khi đầu của nó thình lình trồi lên ở ngay phía trước, há to cái miệng chực chợ nuốt gọn chiếc cano. Ba người bọn tôi giật mình, phen này coi như xong. Anh Hùng đánh lái muốn gãy cái vô lăng, nhưng chiếc cano vẫn còn trớn lao vào miệng con quái xà. Đột nhiên mặt biển dậy sóng, chiếc cano đập vào một thứ khác cứng như đá, đột ngột trồi dậy từ đáy. Nó có vảy cứng và sừng đỏ, đích thị là Nala Đà Tị. Cự xà Nala Đà Tị lao ra khỏi biển như một vụ phun trào của núi lửa, đột ngột và dũng mãnh, há to miệng đớp ngay cổ con dảo rồi quật qua một bên. Hai con trắng ngốc đầu cao ra khỏi mặt biển gần 10 mét, xoắn lại với nhau. Con này ra sức cắn nát cuốn họng con kia. Cả hai cứ thế đổ xuống như núi lở, tạo ra một con sóng cao đến 5-6 mét, lan ra như bơm nổ. Anh Hùng chỉ kịp hét lên, kêu tôi và Tú Linh bám chắc vào ghế, chực chờ một đợt sóng đang ập tới. Cano chạy trong lòng cong của sóng, như một người thợ lướt ván điệu nghệ. Anh Hùng kéo ga lao đi. Có lúc bọn tôi tưởng như đã lật úp, trò bị chôn vùi dưới hàng ngàn khối nước, nhưng ông bà còn gánh nổi. Thế nhưng chiếc cano lao phút ra khỏi con sóng như chiến mã trở lại thảo nguyên. Bình thản nhảy thêm mấy đầu sóng nữa để quay lại bám đuôi cái tàu cá. Anh Hùng la lên thống khoái: "Cảm ơn má mực, đi theo má học được đủ thứ à." Bên kia, đám mafia không dám để mất con dảo nên cũng đã chạy chậm lại, có lẽ để bật mái dọ, cần thiết thì lặn xuống dớt độ lên rồi chuồn đi. Lúc này là cuối tháng 9, mưa bão trên biển kéo đến hết sức đột ngột. Mới lúc nãy trời vừa nắng đẹp là thế, mà thoát cái đã kéo mây đen, dòng gió kéo tới ầm ầm. Tôi nhìn lên trời, mây đen đùng lại dày như chăn bông, mặt biển tối sầm. Phân cách giữa trời và biển là một làn sáng mờ ảo của đường chân trời. Mặt biển trở nên cuồng nộ, tựa như mặt của một cái thau bị trung lắc dữ dội. Trăm ngàn con sóng nhảy múa lên cao rồi xuống thấp, hết sức nguy hiểm. Chiếc cano này không khéo sẽ bị vùi xuống tận đáy. Bọn tôi lúc này chỉ còn biết cầu trời khấn Phật. Anh Hùng dặn tôi cúi người sát xuống, đề phòng bị sóng đẩy đến sát bên sẽ bị đám mafia nổ súng bắn trúng. Bất tình lình từ trên giàn khô của chiếc tàu cá có một bóng người đang chụp lấy lan can, nhìn bọn tôi rồi phá lên cười. Đám tụi mày đúng là dài như đĩa, nhưng tới đây thì tàn rồi. Nhớ nhắn cho người nhà ghi ngày hôm nay để còn làm đám dấu. Tôi nhìn lên thì giật mình, trên đó chẳng phải là Lê Cao Hưng hay sao? Tú Linh ngơ ngác. Sao lại như vậy được? Hắn bị thủng ngực rớt xuống thiên ngục rồi mà. Tú Linh nói đúng, rõ ràng Hải Tăng Tử đã thùi lũng bụng Cao Hưng. Chính mắt chúng tôi còn thấy hắn rơi xuống thiên ngục, làm sao hắn có thể xuất hiện ở đây được chứ? Tôi bắt đầu quản, chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là mơ. Anh Hùng thấy vậy thì chặt lưỡi bảo: "Tầm bậy tầm bạ, đó là Nam Cốc. Vì cái đám mafia này chỉ nghe theo lệnh của Cao Hưng, nên có thể Nam Cốc đã chuẩn bị sẵn trước cho tình huống này, tạo ra một con rối y hệt như Cao Hưng. Lỡ có trút chạy đó, chỉ cần nhập chỗ đó rồi ra lệnh cho đám tay chân bên dưới, lúc êm chuyện thì giết toàn bộ đi là xong." Tôi ngẫm lại, có vẻ suy luận của anh Hùng khá hợp lý. Ngay sau đó, tôi thấy phía sau Cao Hưng còn có một cái đầu voi đang bị xích lại, lồng lên đau đớn. Không ai khác chính là Tăng Phổ Hiền. Vậy trên thuyền đó chắc chắn có mặt Nam Cốc, bởi vì hắn không ngu gì mà bỏ Phổ Hiền lại sau khi đã lấy được tượng Garnet. Lúc này biển đang động mạnh, gió thổi vụ vụ, khí trời phẫn nộ của thiên nhiên như được trưng ra bằng hết. Ấy vậy mà lồng lộn giữa giông gió còn là bá khí của Phổ Hiền. Đầu voi bùng lên từng đợt quang ảnh, tựa như một ngọn đèn kỳ lạ màu vàng pha lẫn với đỏ, lại còn vô số những đường trắng xanh cuộn lại thành xoắn ốc. Mỗi một cú oằn mình của hắn ta làm cho chiếc ghe biển vỏ thép to tướng của đám mafia nghiêng qua nghiêng lại. Tự thả ra có khi là chìm thật. Nhìn thì biết ngay là Nam Cốc đã cho Phổ Hiền nuốt tượng, và dường như hắn cũng không lường trước được tác dụng của việc đó lại bạo liệt tới như vậy, nên chỉ còn cách xích lại bằng những sợi dây lội tối mắt to như cái bàn tay. Trên đó có khắc chi chích những câu chú bằng tiếng Phạn. Có bộ nếu tôi đấu lại với hắn thì chắc sẽ bị giận cho ra bã rồi. Tôi tức giận đập tay vào vỏ cano, dùng một chút khí của thiên hổ nên vỏ cano nứt ra một đường. Cứ như vậy thì chúng tôi làm sao tiếp cận được Nam Cốc lấy lại tượng đây? Tú Linh chợt chỉ tay lên giàn khô rồi kêu: "Ê cập, em phát ra hổ khí lại lần nữa coi." Tôi ngơ ngác nhìn về hướng kia. Phổ Hiền đang lồng lên dữ dội. Nam Cốc không còn ung dung đứng chống tay lên lan can nữa, mà đã xoay ra phía sau tìm cách khống chế. Đúng lúc đó, tôi thử đẩy ra thêm nhiều khí tức của bảo an, xem có phải Phổ Hiền dị ứng với nó hay không. Biển dậy sóng, gió vỗ vào mặt, hòa cùng nước biển mặn chát. Tôi điều hòa hơi thở, nhớ tới hình ảnh lúc bọn chúng tôi bị Cao Hưng đập tới tấp lúc nãy, nộ khí xung thiên. Lại còn hình ảnh của hai thằng Tứ Miếu lừa ăn thịt chim kỳ hỉ, rồi đá mắt cá. Bảo an có lẽ cũng tức lắm, lửa giận bùng lên đỉnh đầu. Thiên hổ phụ như một đóa hoa sen màu cam đỏ khổng lồ bung cánh trên mặt biển bão giông. Bầu trời nổi thêm vài tia sét như phụ họa theo, tạo thành khung cảnh có phần hung ác. Và quả nhiên Phổ Hiền trong cơn điên loạn đã không phân biệt được lợi hại nữa, bị khí tức của bảo an làm cho nhớ lại thất bại cay đắng tại hồ Sòi So. Hắn ngoác miệng ra như con bò mộng, trống lên một tiếng bi phẫn, hai cánh tay cường hóa bởi cơ bắp, da thịt đỏ ẩn lên. Nước biển vừa chạm phải thì hóa thành hơi nước, cả người hắn bốc khói nghi ngút. Anh Hùng nói: "Biến đổi rồi, phen này có là Nam Cốc cũng khó lòng." Anh không nói ngoa, bên kia đã thấy đám mafia nháo nhào dùng súng chích điện bắn đầy lưng và cổ của cậu chủ Tăng Gia. Lưng hắn như một con nhím, cổ như một gai, mắt đã không còn chút nhân tính. Những mũi điện kia như càng làm cho hắn hóa thành quái thú thêm mà thôi. Nam Cốc thè lưỡi, thân xác của Cao Hưng bắt đầu lộ nguyên hình. lưỡi ông ta kéo dài ra thành một cuộn vải đỏ, quấn chặt đầu của Phổ Hiền lại. Đoạn Năm Cốc hai tay bắt một lượt gần chục ấn, kết bùa đập lên đỉnh đầu của Garnet, miệng đọc chú âm nghe như ma kêu quỷ khóc. Âm hồn đáy biển nổi dậy, khiến chúng tôi ở cách một đoạn xa cũng thấy lạnh lẽo như rơi vào âm ti. Trên đầu chúng tôi may gì bị ảnh hưởng bởi mấy luồng khí lực mạnh mẽ, cộng hưởng với gió và hơi ẩm từ biển, đã cuộn lại thành một vòng xoáy. Sấm chớp nổ trền bên trong đám mây, như thiên đình cũng đang chụp ảnh liên tục trận đấu sắp sửa diễn ra. Năm Cốc dùng hai tay bắt quẻ, lấy hai ngón cái chọc chỗ cổ, lấy máu đó quét lên tấm bùa, hai tay đập mạnh lên trán Phổ Hiền, miệng hét nghe như thiên binh thần tướng. Ẩn! Phổ Hiền đang bộc phát khí lực Garnet như vũ bão, ấy vậy mà bị hai lòng bàn tay của Năm Cốc đập vào, thì cả người đổ ạch xuống sàn khô trên ghe, đau đớn như tề thiên, bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn, muốn nhúc nhích một cánh tay cũng khó. Đám mafia đã chia bớt gần 8 phần tập trung vào Phổ Hiền. Những tên biết thuật đào giếng cũng đã hợp sức bại trận, chế áp Garnet bằng những cột khối âm binh cuộn xoắn như con trăng ma quỷ. Toàn thân là những đầu người đang la hét. Tôi thích thú trước cảnh này, nói: "Để coi á, tụi mày chịu được nữa hay không." Tôi lập tức nhớ lại những câu thằng Sinh chửi tôi vô dụng, chửi tôi gây chuyện hay mê gái, cũng như nhớ về chuyện ông nội tôi giết ba mẹ của nó, về những lần chúng tôi bị kẻ khác dụ vào bẫy. Tôi phát khí, chỉ có bao nhiêu đó thôi mà lửa giận lại ngút trời. Tuy đa phần đều là lửa sân si ngạo mạn. Bảo An và Hải Tăng Tử như đại hồng thủy trong tiềm thức lan tra cực mạnh, không có bức tường thành nào ngăn cản nổi nữa. Khí tức bùng nổ làm cho mặt biển bạc sóng ra thành vòng tròn, tựa hồ như động cơ tu bin phả thẳng xuống nước. So với cái lần hồi nãy, chỉ có phẫn nộ hơn chứ không bớt. Tôi chắc chắn rằng Phổ Hiền sẽ càng tức điên lên. Anh Hùng cười khì: "Chọc chó nữa hả? Được, được đó mày. Tú Linh, anh tranh thủ lách vô, em triệt hạ đám mafia sườn ghen nha. Đám đó làm lè ghê đó." Tú Linh gật đầu xong thì lời thách thức của tôi đã được đáp trả. Phía bên kia, Năm Cốc và 6 tên mafia đạo giếng đang tập trung chế áp nộ khí của thần voi. Ai dè bị lửa giận bên này kích động, Phổ Hiền trong phút chốc như một con giả tượng bị đánh đập lâu ngày, đã lấy lại sự khát máu quái vật trong tiềm thức. Phổ Hiền vùng dậy, hai cánh tay to ra gấp 3 lần, dễ dàng bứt đứt cái xích âm chú đi. Trận đạo giếng bị phá vỡ trong tích tắc, đám âm binh hư tán bị thổi bạc ra xung quanh. Áp lực phản phệ đè lên người đám mafia, khiến hai tên trong đó bắn ngược ra sau, văng cả xuống nước. Ngay cả Năm Cốc cũng thoáng chùng chân mới còn đứng vững được. Anh Hùng kéo ra: "Thời tới, tập trung!" Cano vụt tới sát sườn, đám mafia cảnh giới định nổ súng, thì từ giàn khô một luồng áp lực cực mạnh đập xuống, chỉ nghe tiếng răng rắc gãy nát. Thân thể Cao Hưng lao vút xuống nắp hầm, làm cho khối gỗ cứng chắc cũng nứt toát mấy đường đi. Bên kia, Garnet đã hóa thân gần hoàn chỉnh, khuôn mặt Phổ Hiền biến dạng, trông gần như một cái đầu heo lưa thưa lông bạc. Có điều mũi hơi dài và khòm xuống, chưa biết khi hóa thân xong sẽ còn ra cỡ nào nữa. Đám mafia bất chấp bọn tôi, chĩa súng về bắn Phổ Hiền trước. Ai dè đạn chưa kịp khạc ra khỏi nòng thì đã thấy đầu voi thần ngửa ra sau, miệng thần há ra rồi hét y như đoàn sư tử hống trong phim chưởng vậy. Hai tên mafia thủng màng nhĩ lập tức, người bắn ra phía sau như dính đạn shotgun. Phổ Hiền nhảy lên cao vồ xuống, một đòn vỗ nát đầu hai tên ra thành tương. Phổ Hiền thực sự đã hóa điên. Tôi nuốt nước bọt, không biết lên đó đánh với quái thần mang trợ đó kiểu gì đây. Anh Hùng vẫn bình tĩnh, chưa cập cho mạng vội, cho cano chạy song song quan sát tình hình. Anh hỏi Tú Linh: "Nè, Năm Cốc hai em lo được không?" "Anh tính làm gì?" "Anh cần em khóa chân tay Năm Cốc lại, tầm vài phút thôi. Trước tiên cần phải xử Phổ Hiền cái đã." Tôi định hỏi là sau khi dùng hết năng lực của Nam Hải Đại Tướng Quân lúc ở trong thiên ngục, thì hiện giờ sao anh đóng lại được Phổ Hiền? Nhưng thôi, không thể hỏi mấy câu như vậy được. Tú Linh gật đầu chắc nịch: "Nước này rồi, chơi đi anh." Ầm lên một cái, cuộc hội thoại của bọn tôi bị cắt ngang bởi chiến sự ác liệt phía bên ghe biển. Một tên mafia trong cơn tuyệt vọng đã dùng lựu đạn ném vào Phổ Hiền, tuy nhiên hắn chỉ bị xây xát nhẹ. Anh Hùng nói rằng ngay lúc này cơ thể Phổ Hiền đang được bao bọc bởi một lớp áo bằng rất nhiều lớp khí lực Garnet di chuyển liên tục. đánh vật lý rất khó tác động được đến chân thân của vô thần. Nam Cốc đang đứng trên mũi ghe cười khoái chí. Hay, hay lắm, cứ bùng phát đi cậu trai, càng mạnh ta càng khoái. Rồi cứ thế mà cười lên điên dại giữa trời giông bão. Một vài hạt mưa đã rơi, thân thể Phổ Hiền phủ một lớp hơi nước mỏng. Hắn ta quả thật như một con ác quỷ với khuôn mặt kỳ dị của một vị thần đầu voi, chậm rãi bước tới, giẫm nát ngực một tên mafia khác, làm cho máu bắn khắp ghe. Một số tên khác mặc kệ chuyện điên trộ đang xảy ra trên ghe, bơm xuồng hơi rồi phóng xuống biển mất dạng. Thoáng cái trên ghe chỉ còn mỗi Năm Cốc và Phổ Hiền cùng với một số tên nấp trong khoang máy, không đông, có thể xử lý được. Anh Hùng ngoặt lái đột ngột, chiếc cano vòng ra sau đuôi ghe, từ từ tiếp cận. Nói là từ từ, nhưng cũng bị phát giác. Tụi trên ghe láo nháo tìm chỗ vừa nắp Phổ Hiền, vừa định giơ súng lên bắn. Tuy nhiên, ghe biển lớn hiện giờ không có người cầm lái, phù lăng cứ xoay tít mù, làm cho chiếc ghe chao đảo dữ dội. Bọn mafia xả một loạt đạn đều trượt, phần vì anh Hùng đánh võng trên biển dữ quá. Bắn một hồi thì chúng cũng phải thay đạn, tranh thủ thời cơ, anh Hùng vút cano lên rồi ngoặt đột ngột. Chiếc cano trượt tới khéo léo đập nguyên thân vào đít ghe. Đám mafia nghe tiếng va đập, biết rằng bọn tôi đã tiếp cận, liền từ từ thò đầu ra định bắn. Tôi bật dậy tát một cú, làm cho chúng đập vào cột bếp, lăn ra ngất xỉu đi. Nhanh như cắt, tôi tung cước gạt hết số súng qua một bên. Anh Hùng cũng bước vào, giơ ngón cái ra hiệu làm tốt lắm. Anh nói anh sẽ lên nóc cabin tấn công Phổ Hiền từ trên xuống. Tôi ở đây canh phòng hai tên mafia còn sót lại này, đừng để chúng phá rối. Tôi gật đầu vì xem ra nhiệm vụ khá an nhàn. Tuy nhiên khí tức từ đoàn tác ban nãy đã đánh động Phổ Hiền. Hắn quay ngoắt lại, gào lên rồi xông tới vỗ nát mặt trước của cabin đến tìm tôi mà tấn công. Trong một tích tắc nào đó tôi đã run sợ, sợ rằng sẽ chết khó coi, chỉ còn lại đống tương bày nhầy như đám mafia lúc nãy. Chân định chạy trốn, nhưng đang ở giữa biển thì chạy đi đâu. Cái cabin như một căn nhà chòi, chịu không nổi một đòn của Phổ Hiền thì đã bay mất đi một nửa. Điện ghe chớp tắt, không ai điều khiển làm chiếc ghe nhồi lên tuột xuống theo sóng bão không ngừng. Mỗi ghe cứ xoay vòng vòng. Phổ Hiền thấy tôi, mắt hắn ánh lên tia tử thụ, giang tay ra mà trống, cho đến lao tới bằng một quyền tụ đầy quang ảnh trụy Garnet, nhắm thẳng tôi mà đấm. Tôi không bỏ chạy, thiên hổ đã cuộn trào ở lòng bàn tay. Tôi tưởng tượng sẽ đỡ đòn và phản công ra sao. Gió làm cho những tấm gỗ cabin kêu lên trăng trắc từ trên nóc. Anh Hùng nhào xuống như một chiến binh quả cảm, nắm đấm trong tay anh đặt quánh một luồng năng lượng đen như nhựa đường, nóng như than đỏ. Anh hét lên: "Tăng Phổ Hiền, đối thủ của mày là tao đây!" Một đấm của anh Hùng giáng xuống ngay đỉnh đầu của cậu chủ thần tài, làm hắn chúa nhủi, sấn đầu vào vách cabin. Phổ Hiền còn đà chứ còn sung máu lắm, nên vẫn hét lên, rồi giật mạnh tháo bung cả vách ra, đập lại anh Hùng. Bên này thì Thiết Quan Âm trong tay đã chờ hắn sẵn. Vừa thấy sơ hở, anh Hùng nện một đòn vào ngay cuốn họng của hắn. Biết địch thủ lúc này không còn là người thường, cũng không còn có thể nói chuyện đạo lý được nữa, nên anh Hùng buộc phải tung ra toàn những sát chiêu đoạt mạng. Nếu không ngăn được hắn ở đây thì tất cả bọn tôi sẽ chết. Anh Hùng vừa tung quyền xong thì quát ngay: "Tìm được ra trước mũi, nhanh lên!" Năm Cốc ngồi chồm hổm ở mũi cười khoái chí. "Để tụi mày đập nhau một hồi đi, rồi tao vô hút coi sao." Lúc này tôi phóng sang bên mạn thuyền, bám những cái bánh xe to tướng, lần lần nhảy ra trước. Chiếc ghe trung lắc như đang trôi vào hố đen vũ trụ, làm tôi nhớ lại lúc tiểu ngư nhi leo lên bức tượng nước khổng lồ mà thoát ra khỏi đảo sương mù. Tôi vừa phải bám chắc vào dây buộc bánh xe, trong khi nó cứ quăng quật như bị ném qua ném lại, vừa nhảy vừa chụp sợi dây tiếp theo. Lúc ấy thật sự rất chóng mặt, cứ như ngồi trong một cái bong bóng hơi rồi lăn từ trên vách núi đá xuống vậy. Phổ Hiền cứ nhắm hướng tôi mà gào lên: Tao giết mày!" Thân thể của hắn như con vượn lông đỏ khổng lồ, cuồn cuộn cơ bắp chạy đi như bị ma trượt. Anh Hùng đoán biết được nên đã dùng đạp phân chú, pháp khí dồn vào cổ chân, làm sức bật được đẩy tới cực hạn. Trái với những lần phát đạp phân chú khác, lần này anh đạp gót phóng bằng chân đi như mũi tên, quét một đường quang ảnh màu xanh lá, đập mạnh vào cuốn họng của Phổ Hiền. Nếu như lúc này hắn không có ở trong trạng thái dẫn nhập, cơ thể bội hóa và cực kỳ cuồng nộ, thì đã bị cú đấm đó làm gãy cổ rồi. Hắn thoát chết, nhưng cũng bị lực đá hất văng đập vào vách. Anh Hùng kêu lên: "Đừng phân tâm nữa cậu, ra trước nhà đi." Tôi vội vã bỏ hết tốc lực ra trước, rồi thấy cảnh tượng thì một phen giật mình. Năm Cốc đang bò trườn trên mặt đất, trước mặt hắn là Tú Linh đang đứng hiên ngang với cặp mắt đoạt mạng. Năm Cốc chật vật đứng dậy, nhưng mỗi lần gồng người lên thì như bị một thứ gì đó đè ngược xuống. Đôi chân Năm Cốc không còn nghe theo lời của hắn, cơ thể sụi lơ như cá mắc cạn, chỉ biết dùng tay đỡ cả người lên. Năm Cốc mắt tròn mắt dẹt khó hiểu, miệng thì liên tục chửi ra những lời khó nghe vô cùng. Tôi trố mắt nhìn sang bên này, Tú Linh miệng ngậm dao, tay cầm kim, cùi chỏ khác lên mạn thuyền, tóc xõa ra tung bay trong gió bão, đôi mắt ánh lên sắc xanh của biển, trông không khác gì nữ chiến thần. Cô lấy đà trèo lên mũi, nhìn Năm Cốc đang quỵ, rồi nói: "Bất ngờ lắm hả? Nghe nói ông là búp bê, nhưng liên kết từ linh hồn ông đang điều khiển thân xác rối, vẫn phải chịu sự điều tiết của khí mạch. Xin lỗi ông, nhưng sư phụ tôi dành cả đời nghiên cứu cải tiến liệt thiên châm, mục đích là để cắt hồn cái loại khí mạch của thằng phản đồ như ông đó." Năm Cốc nhìn xuống đầu gối, quả nhiên có một cây kim ngũ sắc đâm lúc xuống. Lão nhếch mép: "Được lắm, nhưng mày còn gì nữa? Tao còn..." Lão định kéo tay lên dùng bùa trói, nhưng hai tay lão cũng đã sụi. Đưa mắt nhìn xuống, chỗ khớp khuỷu tay và cổ tay là hai thanh liệt thiên châm xiên ngang. Năm Cốc tức điến người: "Mày hay lắm, lợi dụng lúc tao điều hồn khí đi tứ chi, mày mới có thể phóng kim phong bế hồn khí tại ngay chỗ hồn khí di chuyển, chứ bình thường mày không thể nào phóng kim tạo, đúng chưa?" Tú Linh im lặng. Có lẽ lúc nãy anh Hùng lao cano vào, tôi và anh phóng lên ghe trước, Tú Linh ở lại. Rồi nhân lúc hai tên kia lo tấn công tôi với anh Hùng, thì cô sẽ men theo lượng ghe đi ra trước, bất ngờ tập kích Năm Cốc. Thực ra liệt thiên châm tác động lên người thường thì làm độc tố phát tác, người dính kim sẽ gục chết. Nhưng Năm Cốc không phải người, cơ thể của hắn là gỗ. Bên trong lớp gỗ là các lối dẫn cho hồn khí đi tứ chi. Tú Linh muốn khống chế Năm Cốc thì chỉ có thể nhanh hơn hắn. Lúc hắn điều khí xuống đâu thì đón hướng mà phóng kim đi. Để làm được chuyện này, đòi hỏi Tú Linh phải tự biến mình thành một cỗ máy nhanh hơn bình thường hàng chục lần. Cô bò ra trước mũi, đu mình lên trên dây, rồi dùng kim tự kích huyệt cho bản thân. Nói nôm na không khác chỉ vận động viên dùng doping cả. Tuy nhiên việc này sẽ làm kinh mạch của Tú Linh chịu thêm tổn thất, vì phải gồng lên nhiều lần trong một khoảng thời gian chớp nhoáng. Không khéo cộng với thương thế cũ thì vỡ mạch máu là điều dễ hiểu. Nhưng đối thủ lần này lại là Năm Cốc, cho nên liều mạng như thế hoàn toàn xứng đáng. Năm Cốc ngồi im, biết rằng lão mà động đậy nữa thì liệt tiên châm sẽ tiễn tứ chi của lão về trời cho bằng sạch. Cả hai đối mặt nhau trân trân. Tôi thì chỉ còn một chút nữa sẽ leo ra mũi, chỉ cần một đòn có thể đập nát người lão ta, như vậy là lấy lại được tượng thôi. Nhưng tôi quên rằng phía sau còn có hai con quái vật đang đấu nhau. Phổ Hiền gồng lên, khí lực trên người hắn như một quả bom phát nổ, sóng xung kích quét đi, làm cho một phần thân ghe bằng sắt cũng mốp nhẹ. Năm Cốc nhận lúc Tú Linh bị áp lực thổi tới làm lơ là, thì lập tức há miệng ra, phóng lưỡi đỏ của hắn chụp lấy tay Tú Linh. Cô cũng rất nhanh, phóng kim vào cổ và lưỡi của bất đầu ông. Tuy nhiên Năm Cốc cười lên khàn khặc: "Tại sao không ăn thua?" Tôi tức mình, phóng lên ngay trên bông. Ai dè vừa trồi lên đã thấy anh Hùng bị Garnet đấm cho một phát văng tới đây, như một cái gối bị ném vậy. Vội đỡ anh một đòn, anh kêu: "Kệ anh, qua tiếp Tú Linh đi." Nói thì dễ, nhưng còn chưa kịp tách ra thì Phổ Hiền đã như một chiếc xe tăng bốc lửa lao tới. Mọi thứ dường như chậm hơn, nhưng càng chậm thì lại càng bị chìm đắm trong sát khí mà Phổ Hiền tỏa ra. Trước mặt tôi là anh Hùng đang giang người đỡ đòn giùm tôi. Cũng như bao lần khác, nếu ở đây là anh Thông, là Tú Linh hay là Sinh, tôi đoán chắc rằng ai cũng sẽ lao ra mà đỡ tôi như vậy cả. Tôi yếu đến như thế hay sao? Cổ họng nóng ran, tay trung lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi lấy tay gạt anh Hùng ra, miệng như bị một luồng khí nóng bùng nổ từ bên trong phổi, đẩy văng cơn tức giận tuôn ra ngoài. Tôi đưa hổ khí vào tay, đấm ngay giữa mặt Phổ Hiền rồi quát lên: "Cút!" Lần đầu tay tôi phải chịu thứ áp lực lớn như vậy, quyền va vào thịt mà chẳng khác nào đấm vào gỗ. Chấn động vang ra ầm ầm, mặt Phổ Hiền mớp vào bên trong, các người hắn như một bao cát bị tôi đấm văng đi. Cùng lúc này, mưa trên trời đổ xuống như trút nước, mặt biển đã trở thành một thứ chất lỏng chết người, với hàng ngàn con sóng to sẵn sàng lật úp cái ghe này đi bất cứ lúc nào. Anh Hùng dường như bất ngờ trước đòn tấn công bộc phát của tôi. Anh vỗ vai tôi nói: "Tự tin không? Tiếp anh một phút đi, anh kích liễu cái thằng này được." Tôi vuốt nước mưa trên mặt, nói hết sức chắc chắn: "Một cái một." Dứt lời thì lao tới như hổ vồ, đấm thêm một đòn nữa. Canet lúc này đã cảnh giác, chéo tay lại đỡ. Sóng xung kích do va chạm làm cho làn nước mưa dội ngược trở lại. Tôi và Phổ Hiền tạm tách nhau ra. Phổ Hiền gầm lên như điên, hai tay là hai bài sát chú tỏa ra quang ảnh, là hai bàn tay khổng lồ đang cầm binh khí đập tới. Người tôi thì không chỉ có mỗi lửa giận của bảo an, mà còn có thứ gì đó mát dịu. Cảm giác một làn khối xanh bao lấy ngọn lửa ấy, tay tôi hóa thành một mũi giáo, nhắm ngay ngực Phổ Hiền mà đâm tới. Canet biết rằng không đón lại tốc độ của tôi, co tay lên mà đỡ, liền bị cắt đứt đi một đường, máu phúng ra thành dòng. Tôi không để đối thủ có thời gian thích nghi, vội đưa chân lên tung ra một đòn song cước ngay ngực. Phổ Hiền dĩ nhiên chẳng đỡ được, ngã lăn quay ra. Trong cơn cuồng nộ, tôi nhào tới một lần nữa, nhưng bây giờ Canet đã quen bài vở. Cánh tay của hắn lành lại, phóng đi như một con mãng xà vô ích, chụp cổ tôi nhấc lên. Lúc này thần trí của tôi vốn không còn tỉnh táo nữa, quá bất ngờ. May sao bảo an vẫn còn ở đó biết được. Nó đấm vào khớp chỏ tay, làm cho Phổ Hiền suýt gãy gập đi. Phổ Hiền vội buông lỏng ra, tôi chẳng để cho hắn chạy thoát, liền co chân đạp vào cổ của hắn. Hắn bị bất ngờ, tuy nhiên Garnet vẫn không hiện vẻ gì là nao núng, liền tụ sát chú lên cánh tay còn lại, nhắm thẳng mặt tôi mà ra đòn. Tôi nhảy ra phía sau tránh né, tuy nhiên quyền tựa thái sơn, đâm thủng cả nắp hầm bên dưới. Tôi vừa đáp xuống không phòng bị nên cũng bị lọt xuống hầm khô. Nước mưa tuôn xối xả tràn vào trong này, sấm chớp rạch trời sôi sáng cả biển đen. Mắt tôi lờ mờ nhìn thấy trong hầm khô chất rất nhiều bảo tượng, cổ vật. Có thể khái quát nhận xét thì trải dài mấy ngàn năm đều nằm cả trong cái hầm này. Lịch sử sẽ còn nhiều mảng trống. Từ lúc chúng ta bị Pháp xâm lược, bảo vật bị cướp trắng trợn đến nay còn chưa hồi phục được, lại gặp thêm cái đám này nữa thì biết bao giờ mới có thể tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng. Tôi tức giận đấm vào sàn một cái rồi bật dậy. Thiên hổ dồn vào chân, tôi lấy sức bật lên một cách nhẹ nhàng. Vừa lú đầu lên thì thấy luồng pháp khí Garnet lan tràn như sóng trào, đẩy anh Hùng vào góc. Thấy tôi nhú lên, anh đưa ngón cái lên nói: "Qua bên kia đi." Anh lại chơi bài gì nữa đây? Đầu mũi là Tú Linh và Năm Cốc tiếp tục rượt đuổi. Thì ra cái lưỡi của Năm Cốc không phải lưỡi trối, mà là lưỡi thật của hắn ta. Đặc biệt là nó không chỉ có một cái, mà là bốn cái. Liệt Thiên Châm không thể cắt đứt dòng khí trong cái lưỡi đó, nó càng không thể bị độc tố giết hại. Tôi tạm hiểu rằng đó là lưỡi thật, vậy nên Liệt Thiên Châm không phong bế hồn khí được. Tuy là lưỡi thật, nhưng do Năm Cốc là con rối, cho nên ông ta không sợ độc. Tự giải thích xong, tôi cũng tự nổ đom đóm mắt. Chẳng biết cái tên đệ tử quái thai kia của Lý Huỳnh rốt cuộc là cái thứ gì nữa. Năm Cốc đã bẻ gãy tay và chân bị dính kim. Hắn dùng lưỡi phóng kéo lên giá khô rồi phóng đi, khóa tay Tú Linh, có lẽ là muốn bẻ gãy tay cô. Tú Linh cũng không dựa, lúc nãy đã thủ sẵn dao ngậm ở miệng là vì cái lý do này. Hai tay có thể phóng kim liên tục, Năm Cốc muốn áp sát cũng rất khó khăn. Tôi thấy vậy không chần chừ, nhào tới tấn công Năm Cốc ngay. Lão biết tôi tới, cơ thể quái vật xoay ngược lại, ba cái lưỡi như ba con trăng bộ vuốt hổ quét một đường, định tóm lấy lưỡi lão nhưng trơn tuột đi mất. Năm Cốc lại quấn được chân tôi giật ngược lên, định đập tôi xuống như giết con cá. Tuy nhiên lão quên là Tú Linh còn ở đây. Cô tự trên dạng kéo lưới nhảy bổ xuống, vùng dao chém đứt cái lưỡi to tướng, vừa hay cứu tôi kịp lúc. Năm Cốc trú lên đau đớn, tôi lồm cồm bò dậy, trong đầu chỉ biết đánh cho hắn nôn bức tượng Siêu Va ra để cứu anh Hùng thôi. Nắm đấm thoáng chốc đã xoắn đầy pháp khí đỏ trực, lao đi như đạn pháo, đấm vào bụng Năm Cốc nghe như nổ đá. Năm Cốc vung tay đập mạnh vào tấm ván kim lô ở đầu mũi, xích chút nữa đã làm nó gãy nát ra. Thân thể con rối mang hình dáng Lê Cao Hưng bị vỡ nát phần ngực, chỉ ra một thứ nước màu xanh. Lão loạn choạng nôn ra bức tượng sư ba thật. Cũng may rằng lão ta là búp bê, bằng không đã có thể hấp thu được bức tượng này thì coi như hỏng bét. Tú Linh không nói không rằng nhào tới chụp gọn bức tượng lăn qua một bên. Nằm cốc tiết trẻ lồng lên định giật lấy, tôi chạy tới thuận chân đá ngay cổ, làm cho cái đầu búp bê gỗ đó văng đi ra xa, trôi tổm xuống biển như trái bóng. Cơ thể năm cốc đổ gục xuống. Bọn tôi biết chắc chắn là hắn không thể chết dễ dàng như vậy được, nhưng ngoài việc đứng nhìn ra thì chẳng biết làm gì khác. Muốn thiêu đốt hắn lúc này cũng không được, vì mưa đang tuôn xối xả. Phía bên kia, anh Hùng và Garnet vẫn ăn thua đủ từng đòn với nhau. Một phần đuôi ghe bằng thép tấm đã cong vênh vì những cú va chạm và áp khí tỏa ra. Tôi nhìn năm cốc bên đây, từ hắn chảy ra rất nhiều nước xanh. Tôi nói: "Kệ mẹ hắn đi cho đẹp, qua tiếp anh Hùng, chứ giữ cái tụi cho kỹ nha." Tú Linh gật đầu. Hai bọn tôi chưa đi được nửa ghe thì từ phía bên mạn trái có ánh đèn pha rọi đến sáng trực. Tôi che mắt lại, không biết là tàu gì đây. Có lẽ là tàu hải quân áp sát, vì nãy giờ nghe được tiếng súng đạn chăng. Mờ ảo hiện ra giữa màn mưa bão là một chiếc tàu tuần tra, súng ống và rất nhiều lính lăm le vũ khí đứng đầy trên bon. Tôi có thể trông thấy cả những ụ súng đã mở bạc che. Trên nóc radar không thấy treo cờ quốc gia nào. Tuy nhiên tôi nhớ lại vị trí trôi giạt nãy giờ, có khi đã lọt qua vùng biển nước bạn rồi cũng nên. Quan sát kỹ lại thì quả nhiên không phải quân phục của Hải quân Việt Nam. Trên bon tàu có một cái mái che bằng bạc trằn tri, trong đó có rất nhiều người nước ngoài đứng chỉ trỏ về phía bọn tôi. Có người mặc quân phục cấp cao, có người mặc vest đen, có người mặc vest nhiều màu. Tụ chung lại đều thể hiện là những người có đẳng cấp, những tay chơi khét tiếng trên thế giới. Khỏi hỏi cũng biết, đám này là đầu mối mà Lê Cao Hưng đã hẹn sẵn gặp ở đây để tuồn bảo vật quốc gia đi khắp thế giới đổi chác. Bên tàu bên kia bắt loa vọng sang, tiếng Việt lừ lớn: "Tụi mày đã bị bao vây, giơ tay đầu hàng. Chúng tao cần gặp Anthony Lee, bằng không tất cả sẽ tan xác. Tao nhắc lại." Tú Linh nghiến răng: "Con mẹ nó, bây giờ làm sao đây?" "Ừ, Anthony Lee là thằng nào nữa?" "Chắc là cái tên giao dịch với Lê Cao Hưng rồi." Không ngờ tránh vỏ dừa mà tới phút cuối còn gặp phải vỏ dừa. Trong tay của chúng là súng ống hiện đại, đúng là bọn tôi không có cửa bật lại được. Anh Hùng cũng lùi sang một bên. Garnet định tấn công tiếp thì đột nhiên từ những khe nứt dưới sàn phóng lên rất nhiều những hạt nước màu xanh, đích thị là chất dịch chảy từ con rối Lê Cao Hưng ra mà thành. Chúng tôi nhất thời kinh ngạc, trông thấy thứ dịch kia bao phủ Garnet, kéo cái đầu của hắn dần trở lại bình thường, cơ thể cũng không còn cường hóa nữa. Tuy nhiên thứ áp lực từ hắn tỏa ra còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quang ảnh như làn hơi nước ngưng tụ xung quanh, thoáng chốc phổ hiện trông như một vị thần thực sự hiện ra từ ảo ảnh. Hắn ôm đầu cười lên khúc khích, quay sang tàu chiến mà hét lớn: "Tàu là Anthony đây, đừng bắn." Tôi biết đó là năm cốc. Hắn đang giả giọng của Cao Hưng để trốn thoát trước. Nếu lên tàu bên kia rồi, có khi sẽ giết toàn bộ để diệt khẩu. Người mặc đồ tướng bên kia cầm loa bắt sang bên đây, đồng thời tàu cũng chậm chậm tiến lại gần. Vì sóng còn lớn nên không cập vào, ông ta nói: "Anthony, anh chậm trễ quá rồi đó. Hàng đâu?" "Dưới khoang, đám bên này giao cho các anh xử lý đó." "Tụi nó lại." Năm cốc nhìn bọn tôi rồi cười khẩy: "Cắt ké đó mà." Chợt tôi cảm giác được gió đang dồn hết cả vào chiếc ghe biển này. Sóng biển xung quanh ghe không còn dữ dội nữa. Có thứ gì đó đang điều tiết nhịp của biển. Đúng vậy, là điều tiết nhịp của biển. Nhưng là thứ gì? Tú Linh vỗ vai tôi, chỉ cho anh Hùng. Tay anh đang siết lại, anh cúi đầu. Nhưng từ anh bùng nổ ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, Anh nói: không có thứ gì được rời khỏi biên giới Việt Nam. Tất cả, kể cả ông nữa Nam Cốc. Mắt anh Hùng sáng lên bá khí của hộ pháp Nam Hải đại tướng quân. Hai cánh tay hiện lên muôn lá vẫy lấp lánh. Nam Cốc trố mắt một thoáng rồi cười lên nát nẻ. Với thứ năng lực còm cỗi đó của mày, tự cao quá rồi đó Hùng bọn sai. Để tao dạy mày. Nam Cốc bỏ lẫn câu nói khi thấy sắc mặt kiên quyết của anh Hùng. Nắm tay của anh bốc lên một luồng pháp khí trắng màu bọt biển. Tóc anh đang gợn nhẹ, da thịt như đang đổi sang màu nước, lạnh lẽo nhưng cuồng nộ. Anh nói: đúng, tôi chỉ mới được cán tạm hộ pháp này lên người. Và trong thiên ngục, tôi gần như đã đem nó ra thí với Lê Gia. Nhưng mà... anh dần nâng hai tay lên như muốn nâng vật gì đó trong tưởng tượng. Mặt biển êm dịu lại, gió và mưa ngừng hẳn đi, mây dạt qua một bên. Biển trong chốc lát im lặng như trùm trong một cái thau khổng lồ. Anh chắp tay lại rồi nói: nhưng đây là biển. Nam Hải đại tướng quân trở về với biển thì trời mà cứu nổi ông. Dứt câu thì anh lao tới, hai cánh tay ánh lên hình ảnh lưỡi đao khổng lồ. Quang ảnh bừng sáng như sét đánh, chém mạnh vào người Phổ Hiền. Ánh sáng chói lên trong chốc lát như sôi rọi cả vùng biển. Mặt biển nổ sóng, dâng lên những cột nước khổng lồ, mà nghe lẫn trong đó là tiếng kêu gọi đàn của cá heo, cá voi, của cả cái vùng biển Tây này. Tất cả đã hợp sức trong đoạn chém đó. Từ trong lòng biển, Na La Đà Tỳ lao vọt lên, miệng ngậm chặt con giảo đã bị cắn gục. Cảnh tượng hết sức hùng tráng, làm cho con tàu chiến bên kia trông như một món đồ chơi trẻ nhỏ. Phía mấy con tàu quân sự kia, đám lính trố mắt ra nhìn. Không có lệnh của chỉ huy nên chúng không dám nổ súng bừa, vì ngay cả chỉ huy của chúng cũng đang dán mắt vào đòn đánh của anh Hùng. Ánh sáng vụt tắt, tiếng la ó vang dội. Anthony, nó giết Anthony rồi, con mẹ đó, tính làm sao đây? Có thể thấy bên tàu kia đang lo lắng cho số hàng hơn là mạng sống của Lê Cao Hưng. Tiếng nổ vang lên, anh Hùng chống tay lên lan can, thở hồng hộc. Từ tay của anh túa ra rất nhiều máu. Tôi và Tú Linh vội lao tới đỡ. Bên kia, Nằm Cốc trong thân xác của Phổ Hiền, sau khi ăn trọn một đòn đại đao của Nam Hải đại tướng quân, đã hiện ra nguyên dạng. Hắn ta lát một bên mặt lở loét, vai toát một đường sâu quá ngực, máu tuôn ra như suối. Bên trong vết thương ấy nhung nhúc những cái lưỡi cuộn xoắn như dung trùng ký sinh, hết sức ghê tởm. Có thể hiểu rằng Phổ Hiền lúc này về mặt sinh học thì còn tồn tại qua cái xác ấy, nhưng về bản ngã đã bị nuốt chửng bởi Garnet. Bởi vì hộ pháp được tạo ra bởi niềm tin. Khi ta tin thứ gì đó vượt quá khả năng, nó sẽ quay ngược lại mà nuốt mất chính ta. Niềm tin như một con dao hai lưỡi nguy hiểm vậy. Có khi sơ hở là đổi bằng mạng sống ngay. Nằm Cốc trích lịch: được lắm Hùng bọn sai, trời, tao sẽ quay về tìm mày tính sổ. Nói xong, hắn gieo mình xuống biển, nhanh chóng biến mất đi. Na La Đà Tỳ thả con giảo ra, hai con mãng xà nổi lên bệnh trên mặt biển, dường như cũng cạn kiệt sức lực sau cuộc chiến vừa rồi. Chợt bên tàu bên kia có tiếng loa vọng tới, là người Việt, một giọng nữ lãnh lót, có bộ cô ta còn rất trẻ. Cô ta nói: Hùng bonsai có phải không? Tuyệt vời thật đó, tôi muốn có anh ta trong bộ sưu tập. Chiếc tàu chiến chạy đến đủ gần, khoảng cách chỉ còn 20-30 mét. Tu Linh nghiến răng, rất nhanh kéo một cây liệt thiên châm nhắm thẳng vào cô gái láo liếu vừa cất tiếng vừa rồi. Tuy nhiên cô gái kia không những không dính kim, bằng một cách khó hiểu nào đó, cơ thể cô ta tỏa ra sát khí nhanh như chớp, phóng ngược kim trở lại, đâm vào lớp thép lúc vô một đoạn. Cô ta cười tươi: trời ơi, xíu nữa hại chết đệ tử của Lục tỷ rồi. Cả ba người chúng tôi chính xác là cảm thấy như toàn thân bị nhúng vào đá. Trên con tàu chiến kia không chỉ có súng ống đạn dược, mà còn có những cao nhân. Cô gái vừa nãy rất mạnh, trong cô ta chỉ như một tiểu thư đài cát ăn mặc xa xỉ. Tôi tự hỏi, sao lại là Lục Lâm được? Cô ta là ai mà lại biết về Lục tỷ? Có thể luyện đến thân thủ như vậy, kể ra chắc chỉ có thập đệ tử thôi. Cao hơn nữa là Lý Huỳnh. chứ còn nghe có tên ai được nữa chứ. Tú Linh nói thầm: Anh Hùng à, làm sao thoát đây? Anh chặt lưỡi: Anh còn dùng Nam Hải Đại Tướng Quân được một lần nữa. Hai đứa nhân cơ hội để nhảy xuống. Nala Đà Tì, đưa hai đứa vào bờ là xong. Anh không có cãi. Anh Hùng nạt lại tôi. Bên kia bắt loa: Tất cả tụi bay đưa tay lên đầu, tiến ra mũi ghe. Nhanh lên, đứa nào còn sớm rớt tao bắn. Bọn chúng giương súng lên, kể cả những cây 12 ly 7. Có vẻ chúng không định nói đùa. Tôi nghiến răng ê cả hàm. Thật sự phen này lành ít dữ nhiều. Không lẽ cứ giơ tay chịu trói? Chưa chắc gì buông xuôi mà lát nữa bọn chúng tha mạng cho. Thế nào cũng sẽ bắn rồi vứt xác xuống biển thôi. Đầu tôi muốn nổ tung. Chợt tai nghe có tiếng động cơ chạy rất gần. Bật lên một tiếng, nghe như tiếng súng hơi bắn một vật gì đó. Rồi con. Chừng 2 giây sau giật mình quay lại coi, thì thấy đuôi ghe giữa có 2 cây móc được quăng tới. Từ khoảng cách tầm 20 mét, có một chiếc tàu to hơn ghe biển một xíu vừa bắn móc câu, kéo tàu bọn tôi về hướng đó. Lực kéo rất mạnh, làm ghe bị nghiêng hẳn sang một bên. Bọn tôi suýt là lộn nhào xuống biển. Tàu quân sự bên kia trố mắt nhìn, lão nháo nói cái gì đó. Bắt chúng lại. Ông điên hả? Nhìn kìa, sao họ lại ở đây? Đúng lúc này, từ màn sương xung quanh, chúng tôi nghe thấy tiếng loa vang lên, giọng cứng trắng kiên quyết: Đây là vùng biển của Việt Nam. Tàu các anh đang xâm nhập đến vùng biển Việt Nam. Yêu cầu các anh quay tàu trời đi ngay lập tức. Theo sau đó là một đoạn phiên dịch sang tiếng nước bạn. Chúng tôi ngơ ngác nhìn thấy từ trong màn sương đi ra một chiếc tàu tuần tra của cảnh sát biển. So với tàu tuần tra bên kia thì nhỏ bằng một nửa. Tuy nhiên nó vẫn thản nhiên bật loa, đồng thời kéo tàu tụi tôi chậm chậm theo. Đây là vùng biển Việt Nam, các anh không được phép xâm phạm. Yêu cầu các anh rút đi ngay lập tức. Bên kia, người mặc đồ tướng bắt đầu tỏ thái độ hung hăng, định bắt loa lên nói cái gì đó. Bây giờ lướt ra một cách oai dũng từ sương biển là một đoàn 3 tàu cảnh sát biển khác. Tuy kích cỡ vẫn nhỏ nhưng hết sức cứng trắng và kiên quyết, rất nhanh đã chặn chính giữa tàu của bọn tôi và tàu nước ngoài. Con tàu nước ngoài kia tránh gây chuyện lùm xùm đã lập tức nổ máy bỏ chạy. Tàu quay đầu rồi, giọng cô gái kia từ loa cầm tay vọng tới. Hẹn Lục Lâm các anh một ngày gần nhất, tôi sắp về rồi đây. Chúng tôi nhìn nhau, ngơ ngác không biết kẻ địch này là ai. Tuy nhiên trận chiến đó nếu có, chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Thú thật tôi không mong cái ngày đó tới lắm, mong là cô gái kia sẽ quên. Tàu cảnh sát biển dắt bọn tôi được một đoạn thì giảm tốc. Còn đang bàn tán thì có người sĩ quan ở trên tàu cát biển ra hiệu cho bọn tôi lên tàu. Anh ta nhìn cả 3 cho hỏi: Nè, mấy ông làm gì mà thần trần hôm nay đi xuống biển quầy luôn vậy? Tôi hỏi: Thần trần đâu anh? Anh ta chỉ về phía Nala Đà Tì đang bơi lặng lẽ ở phía sau, kéo theo con dảo. Tôi ngạc nhiên: Hả? Mấy anh không biết nó nữa hả? Anh ta cười đáp: Nó cái gì mà nó, gọi là ông. Tụi tôi biết chứ, vẫn thường gặp ông xuống bãi mà. Anh Hùng hỏi: Anh hai gọi bọn tôi lên đây á là đi ghi biên bản hay sao? Người sĩ quan cười rồi nói: Không, có người muốn nói chuyện với tụi anh đây. Nói xong thì dẫn bọn tôi vào khoang, mở máy truyền tin lên rồi đưa ống nghe cho anh Hùng. Đầu dây bên kia không ai khác, chính là anh Thắng. Anh cười giòn giả rồi hỏi: Còn sống hả? Tụi em đúng là dân thứ dữ đó. Anh Hùng cũng cười: Cũng nhờ ông bà độ thôi anh ơi. Nhưng mà tới giờ mới thấy, hình như tên John không phải tự nhiên mà trốn thoát được hả? Chà, ý của Hùng là sao đây? Anh Hùng chỉ cười mà không nói. Tôi cũng đoán được ý của anh. Có thể anh Thắng muốn John đánh động Lê Gia để một mẻ lưới bắt lại đám buôn cổ vật sừng sỏ này. Bọn tôi cảm ơn Thắng. Tuy nhiên anh lại bảo: Khỏi ơn nghĩa gì đâu, có chuyện anh cần tụi em giúp lại đây. Tụi em làm được thì coi như quyền. 3 người nhìn nhau, chuyện gì mà tới cả anh Thắng đích thân nhờ như vậy chứ. Chúng tôi tò mò. Anh Thắng nhờ người sĩ quan lấy ra cái thùng gỗ. Bên trong có một vật hình trụ, chạm khắc hết sức tỉ mỉ, dài gần bằng một cánh tay. Hỏi ra mới biết đó là cái dùi trống bằng ngọc. Anh Thắng nói tiếp. Lục Lâm săn lan nhiều rồi, lần này tụi em sẽ phải đi trả lan chứ không còn săn nữa. Đây là dùi trống bằng ngọc, nằm trong lưỡng tháp bảo vật của Mạc Thiên Tứ đó. Hỏi ra mới biết lưỡng tháp bảo vật ám chỉ hai kỳ công có thật của Mạc Thiên Tứ, vị tổng binh đất Hà Tiên đã gầy dựng được trong sự nghiệp của mình. Hai thứ này được nhắc tới trong bài thơ Thập Cảnh Hà Tiên Tổng Vịnh, nói về 10 cảnh đẹp ở Hà Tiên. Tuy nhiên trong 10 cảnh đó thì 8 cảnh là thiên nhiên non nước hữu tình, chỉ có 2 vật là đồ thật mà thôi. Chúng chính là Tiêu Tự Thần Chung và Giang Thành Giả Cổ. Tiêu Tự Thần Chung là chuông chùa Tiêu, Giang Thành Giả Cổ là trống báo canh của đồn Giang Thành. Anh Thắng giải thích. Đó, sắp tới có một sự kiện vô cùng quan trọng, mà nếu không sớm tìm ra hai bảo vật này là đại quả đó. Một chuông một trống, để xem mấy em có nhận kẹo này hay không. Cùng lúc, đầu dây ở khu vực thiên ngục gọi tới báo cáo tình hình. Người sĩ quan nghe xong thì mặt có vẻ căng thẳng, kể ra cho cả đám cùng nghe. Căng lắm, khá hỗn loạn. Bên trong động chỉ còn một Thạch Sinh thôi. Cậu ta nói rằng Vân Hạo đã ném bom nổ, đánh sập lối đi xuống Bắc Vực, giết luôn Thông rồi. Tới đây thì Sinh giật micro nói. Mẹ nó tức thiệt chứ, cái thằng sở thú đó xử anh Thông, rồi nó đã diệt xong Trần Gia rồi. Như vậy là tất cả chúng ta đã nghe xong Thiên Tám, là tập 20, là tập kết thúc của Thiên Tám, Thiên Ngục Dương Đông. Như đã thông báo ở đầu truyện đó, thì Thiên Chính sẽ quay trở lại vào khoảng thời gian là tầm khoảng 15 tây tháng 11, do tác giả Lâm Gia Thái Bảo vẫn còn đang hoàn tất những chương cuối cùng và trong quá trình chỉnh sửa biên tập lại Thiên Thứ Chính. Sắp tới đây thì hiện tại Huy mong rằng quý thính giả, những quý thính giả nào yêu mến truyện của Lâm Gia Thái Bảo, yêu mến Cửu Long Quái Sử Ký cũng như những tác phẩm khác, chúng ta có thể ủng hộ cho tác giả bằng việc mua sách do Lâm Gia Thái Bảo phát hành. Hiện tại có nhiều hình thức để mà chúng ta sở hữu cái bộ sách trọn bộ từ thiên đầu tiên cho tới thiên thứ 9 của Cửu Long Quái Sử Ký. Đó là một bộ combo như vậy thì tổng cộng có 10 quyển lận, tuy là 8 thiên nhưng là 10 quyển. Là tại vì có những thiên sẽ phải chia ra làm hai quyển. Ví dụ như quyển thứ 6 là thiên thứ 8 đó, sẽ có quyển A, 6A và 6B. Và thiên thứ 9 cũng sẽ có độ dài tương tự như vậy. Sau này mà khi Huy làm ra audio á, thì thiên thứ 9 cũng sẽ tầm khoảng 25 tập. Đó, vậy cho nên có tới 10 cuốn lận. Một combo đầy đủ từ thiên 1 cho tới thiên 9 thì hiện tại đang có giá là 2,2 triệu. Nghe thì nó hơi nhiều như vậy thôi, nhưng mà thật ra thì nó tới 10 quyển thì mỗi một quyển giá trung bình nó cũng không có đáng kể. Nếu như quý thính giả yêu mến Lâm Gia Thái Bảo, yêu mến những tác phẩm của họ, chúng ta có thể ủng hộ họ bằng cách mua cái combo sách đó, hoặc chúng ta có thể mua lẻ riêng thiên thứ 9. Đó là thiên thứ 9 là quyển 7, là gồm có quyển 7A và quyển 7B. Là tại vì sao thiên 9 mà lại quyển 7? Thì tại vì có quyển 0. Thiên 1 là quyển 0. Thiên 1, thiên 2 là quyển 0. Còn thiên 3 là quyển 2. Nó cứ tiếp tục tính tới như vậy. Khi mà tới thiên 8 thì lại chia ra làm quyển 6A và 6B. Được thì hãy ủng hộ cho tác giả Lâm Gia Thái Bảo bằng việc mua sách đó, chúng ta có thể bổ sung cho cái bộ sưu tập sách trong gia đình của chúng ta. Và chúng ta có thể trải nghiệm một tác phẩm truyện bằng việc đọc sách nó cũng sẽ một cái mang đến một cái sự thú vị nào đó so với cái việc nghe truyện. Quý vị cũng biết mà, trong những cái tác phẩm của Lâm Gia Thái Bảo thì có những cái kiến thức về những cái miền văn hóa cổ của lục tỉnh rất là hay, và sách nó sẽ có khả năng lưu trữ cao hơn, khi cần chúng ta có thể tra cứu và xem lại được rất là tốt. Cách để mua sách thì đối với khán giả trong nước và ngoài nước đều có thể mua được. Lâm Gia Thái Bảo vẫn có cách để chuyển đến cho những tận tay cho những khán giả ở nước ngoài. Thì Huy để thông tin liên hệ để mua sách ở đây. Quý thính giả có thể liên hệ để mà mua trọn combo cũng như là mua lẻ từng quyển cũng được. Hãy liên hệ qua số điện thoại, qua email. Đối với những quý thính giả nào ở nước ngoài thì chúng ta có thể liên hệ qua email hoặc là cái trang Facebook Lâm Gia Thái Bảo. Hoặc nếu những khán giả nào ở Việt Nam muốn liên hệ trực tiếp thì có thể liên hệ qua số điện thoại. Đó là số điện thoại của Lâm Quốc Cường, là tác giả Lâm Gia của chúng ta đó. Và trong suốt thời gian Huy làm Cửu Long Quái Sử Ký, làm những tác phẩm của Lâm Gia Thái Bảo, có rất nhiều những quý thính giả muốn xin những cái thông tin để donate, để ủng hộ kinh phí cho tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Thì hôm nay Huy cũng để ở đây và cũng sẽ dán trong phần mô tả của video. Và Huy cũng sẽ dán ở phần đầu tiên của phần bình luận video, để cho mọi người nếu như yêu mến tác giả có thể gửi một cái khoản nào đó ủng hộ nhỏ cho tác giả, thì chúng ta có thể tiện trong cái việc gửi đến nha. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Ngoài ra thì hiện tại có rất nhiều khán giả hỏi về bộ Tứ Miếu Nhất Hội. Bộ Tứ Miếu Nhất Hội là có thể nói là bộ tiếp nối về hành trình của Tống Sát Hành Hương. Thì hiện tại đang trong quá trình viết. Trong suốt thời gian qua thì Lâm Gia Thái Bảo cố gắng để hoàn tất tới thiên chính của Cửu Long Quái Sử Ký. Đó. Cho nên là hiện tại Tứ Miếu Nhất Hội đang trong quá trình viết. Và trong quá trình viết đó vẫn có một cái group ở trên Facebook lập ra, đó là group thu phí. Thu phí thành viên để mà Lâm Gia Thái Bảo khai thác cái kinh phí trong cái quá trình viết của mình. Hồi nào giờ cũng vậy thôi. Tất cả những thiên Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo vừa viết, vừa thu phí đó trước, rồi sau đó thì Huy mới chuyển thể thành audio. Vì cái nguồn kinh phí qua cái khoản nhuận bút á, thì nó không đáng kể bao nhiêu cả. Lâm Gia Thái Bảo cũng hỗ trợ Huy rất nhiều trong cái quá trình sản xuất và phát sóng những cái tập truyện của mình. Thì quý thính giả nào nếu như muốn đọc trước cái nội dung của Tứ Miếu Nhất Hội, khi nghe đến đoạn cuối của Tống Sát Hành Hương, chúng ta thắc mắc tiếp đó sẽ như thế nào, tại sao Phúc Nguyên làm như vậy, Hồng Quán rồi sẽ ra sao, Tư Lĩnh sẽ ra sao, và những câu chuyện nội tình mà có được nhắc lại đôi chút ở trong Cửu Long Quái Sử Ký sẽ được giải đáp trong Tứ Miếu Nhất Hội. Thì mọi người hãy đăng ký tham gia thành viên vào trong cái group Tứ Miếu Nhất Hội của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Cách liên hệ để tham gia group thì cũng dựa vào những cái cách liên hệ ở trên fanpage, trang Facebook, hoặc là liên hệ với số điện thoại của Lâm Quốc Cường, hoặc là qua email ở những cái địa chỉ mà lúc nãy Huy đã cung cấp đó. Tuy là khi mọi người thấy Huy làm Cửu Long Quái Sử Ký thì cái lượng view nó đôi phần nó không có bằng đối với những tập truyện khác, nhưng mà đây là một tập truyện Huy nghĩ là người viết, cả người đọc như Nguyễn Huy đều mang tâm thế là những người con của miền lục tỉnh. Vì vậy một tác phẩm mà nghiên cứu một cái văn hóa một cách sâu sắc của miền lục tỉnh như vậy thì dù là chỉ có một view, một người xem, Huy vẫn sẽ làm thôi. Cho nên Huy mong những quý thính giả yêu mến bộ truyện này, yêu mến Nguyễn Huy, chúng ta hãy cùng nhau đồng hành đem cái nền văn hóa bản sắc lâu đời của Nam Bộ, những cái nền văn hóa cổ của miền Tây chúng ta, cùng đồng hành với nó để cho nhiều người biết tới hơn. Và chúng ta hãy thực thi nó bằng cách ủng hộ cho tác giả, những người mang tâm thế của một người con miền Tây, và nghiên cứu nó thật nhiều để mà đưa nó ra đến với bạn đọc rộng hơn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn mọi người gặp lại ở video truyện ngày mai. Ngày mai và ngày mốt thì chúng ta sẽ vẫn gặp lại nhau trong hành trình của Cửu Long Quái Sử Ký, nhưng sẽ là hai tập ngoại truyện ngắn. Một ngày sẽ là tập ngoại truyện về Con Đường của Thạch Sinh, và một ngày sẽ là ngoại truyện có tên là Đám Tang của Lý Huỳnh. Rồi sau đó chúng ta sẽ đến với những bộ truyện khác trước khi quay trở lại với thiên thứ 9 của Cửu Long Quái Sử Ký. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người nhé.